Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 294, anh sẽ học thích ứng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Danh Khả tỉnh lại Bắc Minh Dạ lại vẫn ngủ ở bên người cô. Cái cánh tay trắng kiện kia vắt ngang bên eo cô, lộ ở bên ngoài chăn mền. Cô vừa mở mắt liền thấy đầu trên cánh tay anh xoắn suýt cùng một chỗ. Thô như vậy, so với cẳng chân của cô còn muốn thô hơn mấy phân. Lại nhìn anh, mi tâm anh nhíu chặt, vẫn ngủ được thâm trầm như cũ. Chỉ là trong lúc ngủ mơ mày vẫn lại là không có giãn ra. Đây là một lần khó có được cô tỉnh lại trong lòng anh. Nam nhân này lại vẫn ngủ được như vậy. Liền ngay cả cô hơi hơi bắt đầu chuyển động dưới thân anh vẫn lại là không có nửa điểm dấu hiệu muốn đã tỉnh lại. Đầu có vài phần đau kịch liệt, cô đưa tay vô ý thức xoa nhẹ thái dương, cổ họng cũng khô khốc một trận, rất là khó chịu, nhưng trừ bỏ những thứ này thân thể tựa hồ một chút cảm giác khác thường đều không có. Hoàn toàn không có cái loại cảm giác chua xót bị anh hung hăng chiếm hữu này. Chuyện đêm qua từng giọt trở lại tâm trí, cô không phải hoàn toàn nghĩ không ra, có chút đoạn ngắn còn có thể từng màn hiện lên trong đầu. Thời điểm tại phòng được bao, khi ở trên xe, còn có tại trong phòng nghỉ của anh, cô hoảng sợ, dương mắt vừa nhìn, nơi này cũng không phải phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh, mà là phòng nhà trọ khuya ngày hôm trước cô qua một đêm. Cô xoa nhẹ hai mắt chua xót. Cẩn thận suy nghĩ mới giống như nhớ tới một chút tối hôm qua cùng anh vùng vẫy. Suy nghĩ trong lòng nhất thời hoảng hốt, thiếu chút nữa liền nhịn không được kêu lên, cô cư nhiên dám ở trước mặt anh làm càn như thế. Mà anh, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh một cái, trong lòng hoàn toàn nói không nên lời là cái tư vị gì. Anh cư nhiên liền thực mặc kệ cô ở trước mặt anh đùa giỡn. Thậm chí tại dưới tình huống kích thích anh cả người giống như cháy. Cứ nhiên không có muốn cô, có bị anh muốn quá hay không? Chính cô có thể cảm thụ được rõ ràng. Tối hôm qua anh không muốn cô, thật sự không có. Danh Khả cũng không biết chính mình nên cảm thấy may mắn hay là bất an. Đây cùng Bắc Minh Dạ cô nhận thức quá khứ hoàn toàn bất đồng. Cầm thú quá khứ kia mới sẽ không bất kể cô nguyện ý hay không. Cô khóc đến càng thê lương, anh càng ngoan đầu, liền ngay cả tại thời điểm anh nói đùa đều đã nói. Cô đã thật lâu không tại dưới thân anh khóc, nhưng mà đêm qua anh vì cái gì sẽ đối với cô ôn nhu như vậy? Thậm chí bao dung, hai chữ, bao dung, này đều có thể dùng tại trên người Bắc Minh Dạ, thật sự quá thần kỳ, nhìn mặt anh vẫn nhăn như cũ. Cô kìm lòng không đậu vươn ra ngón tay dài, bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng xẹt qua lông mày anh muốn đem u buồn giữa lông mày của anh vuốt lên. Để cho anh nhìn càng thoải mái chút, cô không biết chính mình nghĩ đến chút gì, chỉ là thấy anh nhíu mày nhăn như vậy, trong lòng lại có vài phần khổ sở nói không nên lời. Tại đầu ngón tay của cô va chạm vào mi tâm Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ đã tỉnh lại, cảm giác được có người muốn đụng chạm chính mình, bàn tay to vung lên, ngay cả mắt đều không có mở to đã trói tay cô tiếp xuống. Cánh tay dài dương lên, tại dưới tiếng thét trói tay Danh Khả, anh cứ thế đem tiểu nữ nhân đè ép qua đi, đem một đôi bàn tay cô giữ ở sau người. Danh Khả bị anh dọa điên rồi, bất thình lình giam cầm, sợ tới mức cô thiếu chút nữa muốn thét trói tai. Bắc Minh Dạ mở mắt sáng như mực, ánh sáng đáy mắt từng giọt tích lũy, thấy rõ nữ nhân bị chính mình giam cầm ở dưới thân. Trong lòng anh run lên, vội vàng buông ra cô, đem cô kéo lại, Danh Khả xoa hai cổ tay mới vừa rồi bị anh giam cầm. Cũng không biết nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nắm cô dùng lực như vậy, nắm cô đau quá. Đau cả chính mình đều phải hoài nghi cổ tay hai tay này có phải bị anh bóp đứt hay không. Khí lực lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy giống như là đóng phim. Dọa chết người, có đau hay không? Anh hỏi, thanh âm lại vẫn có vài phần khàn khàn mới vừa tỉnh táo lại. Danh Khả cắn môi, nhìn anh một cái, Lắc lắc đầu, đau thì thế nào, chẳng lẽ nói cho anh đau anh sẽ đối với chính mình nhiều mấy phần thương tiếc sao? Bắc Minh dạ thương tiếc, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh không nhớ ra người ngủ tại bên người là em. Anh oa oa nói, ý thức đã hoàn toàn trở lại tâm trí. Vừa rồi như vậy, là cho là có người muốn đánh lén anh. Nhưng tại thời điểm ném cô ra ngoài, tiềm thức anh có vài phần phản ứng kịp. Bên người không nhất định là địch nhân. Nếu không lấy lực lượng của anh làm sao chỉ biết nắm cô đau nhức mà thôi. Anh vẫn lại là không có thói quen hai người sinh hoạt. Quá khứ đều là chính mình một mình đi vào giấc ngủ. Anh ngủ căn bản không có người dám đụng chạm anh. Về sau anh sẽ học thích ứng. Nắm tay nhỏ của cô, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng vì cô xoa. Động tác mềm nhẹ như thế tại trên người anh thật sự rất ít gặp. Danh Khả tại bên cạnh anh ngồi dậy, ánh mắt rơi vào bàn tay to thô của anh. Khi một đôi tay xoa cổ tay cô khi đó, so sánh hai người rõ nét như vậy. Vừa rồi nếu là khí lực anh lớn một chút, hai tay cô chỉ sợ thật sự muốn phế rồi. Nhịn không được nâng đầu lông mày lên vụng trộm nhìn anh một cái. Sợi tóc anh có vài phần hỗn độn. Mặc dù cho không có thu thập vẫn lại là đẹp được làm cho người ta rời không ra ánh mắt. Chỉ là xem một cái. Thiếu chút nữa càng làm cô nán lại. Hoàn hảo anh xoa tay cô khi đó. Không nghĩ qua lăn lại ra một chút đau để cho cô bỗng dưng tỉnh táo lại. Tầm mắt vội vàng từ trên mặt anh rời. Trở xuống đến trên tay mình. Nhìn bộ dáng anh cẩn thận lại vụng về vuốt ve chính mình khi đó. Trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Một hồi lâu Bắc Minh dạ mới buông cô ra. Nhìn cô một cái, quần áo trên người cô lại vẫn có vài phần hỗn độn. Là đêm qua bị chính mình xé rách, cổ áo mở rộng, vai hơi hơi lộ rõ. Chỉ xem một cái như vậy, cả người nhất thời sinh ra một chút hơi nóng. Ánh mắt trầm xuống, chỉ là chần chờ nửa giây. Bàn tay to anh liền chụp tới kéo cô trở lại trong lồng ngực mình. Một cái xoay người liền đè cô tiếp xuống. Nha đầu, đêm qua chúng ta còn không có. Em còn muốn vội vàng ra ngoài. Cô làm sao xem không hiểu màu sắc đáy mắt anh. Ánh mắt này cô xem như dị thường quen thuộc. Hơi hơi giãy giụa, cô vẫn lại là không muốn cùng anh có thân mật tiếp xúc quá. Em muốn ra ngoài. Tiên sinh, em thật sự còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bắc Minh dạ hừ hừ. Hoàn hảo kích thích lúc này còn không phải lớn như vậy. Chỉ là liếc cô một cái. Chịu đựng buông cô ra. Sáng tinh mơ, không muốn lại vẫn nháo giống tối hôm qua như vậy. Anh từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Bước đi tới phòng tắm. Ném cho cô một cái bóng lưng cứng ngắc. Cô biết anh mất hứng. Nhưng lúc này cô căn bản quản không được anh có phải cao hứng hay không. Từ khi biết anh cùng Du Phi Phàm ở nơi đó qua đêm. Cô đối với nam nhân này luôn luôn có vài phần kháng cự không hiểu. Dù cho biết trêu chọc anh mất hứng đối với cô một chút ưu đãi đều không có. Cô vẫn lại là không có biện pháp đi tiếp thu anh. Thời điểm Bắc Minh dạ ra ngoài, người đã yên tĩnh trở lại. Trên người chỉ mặc một cái quần. Áo sơ mi không biết bị ném đến cái góc nào đi. Tình huống trên người Danh Khả so với anh không khá hơn bao nhiêu. Nơi này không có quần áo bọn họ. Thấy anh hướng chính mình đi tới. Cô vội la lên, em muốn xuống mặc quần áo. Em còn muốn vội vàng đi đằng phi. Cách chương.